Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, huyền môn người đến. Độc Cô sư đệ nhưng là thánh cấp nhị tầng đỉnh cao. Coi như gặp phải thánh cấp trung kỳ cao thủ. Đánh không lại cũng có thể chạy thoát đi. Đi Hoàng Cung hỏi một chút vị kia thánh cấp cao thủ. Nói vậy hắn nên rõ ràng cái gì? Đoàn người ở kinh đô đi dạo một vòng, ánh mắt tìm đến phía hoàng cung, sau đó mấy người hóa thành bóng mờ trôi về hoàng cung. Thọ Ninh cung, Lý Mục trong lòng hơi động, từ đâu tới nhiều như vậy thánh cấp cao thủ? Không phải nói đại hạ không có thánh cấp cao thủ sao? Đem khí tức thu lại đến mức tận cùng, Lý Mục yên lặng quan sát, một thánh cấp ngũ tầng, mặt khác hai cái theo thứ tự là thánh cấp nhất tầng hoặc là hai tầng. Huyền môn tìm tới sao? Hoàng cung bầu trời, ba bóng người nhẹ nhàng hai vòng, cuối cùng đứng ở tàng kinh lâu mái nhà. Nhưng ta tại sao không có cảm nhận được hoàng cung vị kia thánh cấp võ giả tồn tại đây? Người vừa nói như thế, ta cũng không có cảm giác được. Ôn hòa thanh niên kinh ngạc nói, hắn nhưng là huyền môn đệ tử thân truyền, thánh cấp trung kỳ cao thủ, phàm thánh cấp trung kỳ võ giả khí tức căn bản lừa không được hắn. Coi như là thánh cấp hậu kỳ, hắn cũng có thể dò xét một, hai, tại sao ở đây không cảm giác được nửa phần thánh cấp võ giả khí tức. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có thể nhân ra không có ở bên trong hoàng cung, vì lẽ đó chúng ta không cảm thấy được. Nếu như vị này hoàng tộc cao thủ thật là một nhân vật lợi hại, bên trong tại sao không có ghi chép? Ba người lẫn nhau nhìn, không nghĩ ra. Đại hạ mảnh đất này cũng không có thánh cấp võ giả tiến vào. Bản thổ nếu là xuất hiện một thiên tài, này ở trên giang hồ cũng sẽ có điểm danh thanh. Đến trước, bọn họ nhưng là đem đại hạ trên giang hồ ghi chép lật ra một cái. Mấy cái ngự linh cảnh đỉnh cao thủ thông tin, thông điệp đều ở trong đầu của bọn họ. Tìm khách sạn giải lao mấy ngày, tiện thể hỏi thăm vị này thánh cấp võ giả tin tức. Đã lâu không có xuống núi, lần này chơi trước mấy ngày, ba người tìm khách sạn ở lại, Thọ Ninh cung, Lý Mục nhăn lại kích động trong lòng, không thể chờ rồi, mặc kệ ba người này có phải là đến từ nếu nói huyền môn. Hắn đều cảm thấy một tia không an toàn. Buổi tối, bên trong ngự thư phòng, hoàng đế nắm bắt nhăn nhíu mày, thiên hạ yên ổn, không có nghĩa là lòng người an ổn. Mỗi một phần tấu chương đều phải tự mình châm trước luôn mãi, tìm tới bằng chứng mới có thể làm ra phán đoán. Bệ hạ, đêm đã khuya, đêm nay lật tấm bảng. Ôi, hoàng đế thở dài, tùy tiện lật ra một tấm bảng. Ngồi trên vị trí này 16 năm, chiêu nhiều như vậy tu nữ, mang thai không mấy cái, còn không dễ dàng mang thai khó sinh sản, sinh ra khó nuôi lớn. Ban đầu này 12 năm hắn hoài nghi là Độc Cô gia đã hạ thủ. Sau khi 3-4 năm qua, vẫn không có một hoàng tử trưởng thành. Đúng là báo ứng sao? Thái giám cầm nâng nhãn hiệu lui ra. An bài xong đêm nay hoàng đế dừng chân địa phương. Hoàng đế bắt đầu phê duyệt cuối cùng hai phần tấu chương. Mang ta đi thái miếu đi. Mới vừa để bút xuống, hoàng đế vang lên bên tai nhớ thương thanh âm của 3 năm, rốt cục lại một lần nữa nghe thế cái âm thanh. 3 năm nay, hắn sợ đã quên âm thanh này. Ngày đêm hồi ức, khi này cái âm thanh lại vang lên thời điểm. Hoàng đế từng một hồi đứng lên. Tiền bối, ngài nhưng là gặp phải khó khăn gì rồi hả? Được, ta đây liền an bài. Một nén nhang sau, hoàng đế mang theo Lý Mục xuất hiện tại thái miếu trước. Lý Mục đang nghi hoặc thời điểm. Hoàng đế mở miệng nói, tiền bối, ngài ở sao? Ta ở, đón lấy ta muốn tiến vào trong địa đạo. Ngài có thể không cùng được với cơ quan mở ra sau, chẳng mấy chốc sẽ chính mình đóng. Hoàng đế hướng phía sau xem xét nhìn nói, rất muốn nhìn vị tiền bối kia dung mạo ra sao. Có thể chưa từng thấy gì cả. Có thể, Lý Mục không nghĩ tới, thái miếu dưới đáy còn có địa đạo. Thì ra là như vậy. Ầm ầm ầm, địa đạo môn giới vô cùng rộng lớn dày trùng cửa đá rời đi một cái khe. đón lấy, này dày nặng cửa đá bắt đầu hợp lại. Chẳng trách không có phát xuống thái miếu dưới đáy địa đạo. Cửa đá dày như vậy, bên trong không có sinh vật, vẫn đúng là không tìm được. Theo hoàng đế mở ra địa đạo, hai bóng người theo địa đạo vẫn đi xuống. Mãi đến tận đến một chỗ cung điện dưới lòng đất. Chính giữa cung điện dưới lòng đất là một cái giếng sâu. Trong cung điện dưới lòng đất nguyên khí nồng nặc, làm cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Đến, đây là ta hoàng tộc lão tổ tu luyện nơi. Nếu như tiền bối cần, có thể ở đây tu luyện. Đối diện cái kia động phủ là lão tổ động phủ. Khi còn bé tuổi phụ hoàng đến đưa quá một lần cơm canh. Đạo thạch môn kia đã có trăm năm thời gian đều không có lái qua. Hoàng đế giới thiệu, nói qua, âm thanh cũng trầm thấp đi. Lý Mục hướng sau cửa đá cảm ứng, không có phát hiện hô hấp. Gần nhất đột phá gặp vấn đề. Trong thời gian ngắn, không nên tới quấy rối ta. Lý Mục nói, đúng rồi, lão tổ đã thông báo. Không nên tới gần chiếc kia giếng. Nghe nói chiếc kia giếng phong tỏa một đại ác ma. Hoàng đế lần thứ hai quay đầu lại bàn giao. Vẫn không có nhìn thấy mình muốn thấy vị tiền bối kia bóng người. Không cần hoàng đế nói. Bằng cảm giác, Lý Mục cũng cảm thấy giếng này rất nguy hiểm. Cảm ứng hoàng đế rời đi địa đạo. Lý Mục đọc thầm, đánh dấu. Chúc mừng thái miếu đánh dấu thành công. Thưởng 200 năm công lực. Thu được thưởng sau. Lý Mục thán phục phần thưởng này quả nhiên phong phú. 200 năm công lực. Trực tiếp đem Lý Mục tu vi đẩy lên thánh cấp viên mãn. Nửa bước chí nhân. Chí nhân. Lý Mục biết hiện hữu võ giả tu luyện đỉnh cao. Cho tới chí nhân bên trên. Bên trong hoàng cung tàng kinh lâu không có bất kỳ ghi chép. Còn kém một bước. Nơi này nguyên khí không sai. Đêm nay liền ở ngay đây tu luyện. Sau khi trời sáng. Lý Mục lặng lẽ từ trong địa đạo đi ra trở lại Thọ Ninh cung. Thừa dịp Tĩnh Phi không chú ý tới hắn thời điểm, Lý Mục bay ra hoàng cung tìm tới ba cái huyền môn đệ tử. Kinh đô, sau khi trời sáng, Ôn Hòa thanh niên mang theo hai cái sư đệ vòng quanh kinh đô chuyển lên. Sư huynh, nơi này thật phồn hoa a, không giống bên trong như vậy nghèo khó. Phí lời, bên trong nếu như thế phồn vinh, các ngươi còn có tâm tư tu luyện. Một người thời gian cùng tinh lực là có hạn. Đem thời gian tinh lực lãng phí ở hưởng thụ trên. Những phương diện khác lấy được sẽ thiếu. Thanh niên giải thích, cùng nhau đi tới. Chung quanh đều là tàn phá thành trấn. Chỉ có ở nông thôn miễn cưỡng nhìn thấy một con đường sống. Mà kinh đô phồn hoa. Quả thật làm cho bọn họ sáng mắt lên. Đây là một mới bọn họ chưa từng gặp nơi phồn hoa. Bên trong quy củ nhiều lắm. Lần này chúng ta thẳng thắn nhiều chơi hai ngày. Đều là tu luyện. Căng thẳng thần kinh cũng nên buông lỏng một chút. Lại nói. Hoàng tộc vị kia thánh cấp võ giả thông tin. Thông điệp rất ít. Cũng cần thời gian hỏi thăm a. Người trung niên nhìn chằm chằm rìa đường hết thảy đều hết sức tò mò. Đặc biệt là nhìn thấy không ít mỹ nữ. Bước chân càng là khó có thể di động. Độc cô sư đệ trong thời gian ngắn cũng không tìm được. Vậy thì giải lao hai ngày đi. Thanh niên thấy thế gật gù. Hai cái sư đệ cũng như nói vậy. Hắn cũng không tiện từ chối. Tuy nói du ngoạn, ba người cũng không có quên hỏi thăm đại hạ võ giả tin tức. Mấy ngày sau, ba người đem từng người hiểu rõ thông tin. Thông điệp tập hợp lên. 18 năm trước Hàn lão ma từ giang hồ biến mất. Năm đó giang hồ truyền thuyết Hàn lão ma xông vào trong cung bị tóm. Các ngươi nói vị kia thánh cấp cao thủ có phải là Hàn lão ma? Tráng hán nói, này Hàn lão ma đúng là một thiên tài. Tông môn cũng phái ra không ít đệ tử tiếp xúc. Nhưng hắn tính cách tản mạn, không chịu được bên trong quy củ ràng buộc liền cự tuyệt. Nếu như hắn tiến vào tông môn, tu vi phỏng chừng đã ở thánh cấp sơ kỳ đỉnh cao. Người nói rất có thể. Thanh niên hồi tưởng một hồi tông môn tư liệu sau nói rằng. Sư huynh, nhưng ta lấy được tin tức là Hàn lão ma bị bên trong hoàng cung một cao thủ đánh gục bị bắt. Ta cảm thấy khi đó, bên trong hoàng cung vị kia cao thủ chỉ ít cũng là nửa bước thánh cấp. Vì lẽ đó, ta ta không cho là bên trong hoàng cung cái kia thánh cấp cao thủ chính là Hàn lão ma. Trung niên nhân nói, các ngươi còn nghe cái gì cái khác tin tức? Người thanh niên một tay kéo cằm, ta hỏi thăm được một thiên tài, hoàng tộc cửu hoàng tử Lưu Ngọc, 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện. Bây giờ có điều tu luyện 4 năm cũng đã trở thành hậu thiên hậu kỳ. Tuyệt đối thiên tài, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.